Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Tiên Thiên Oai, Cheng. Theo một tiếng binh khí tương giao lanh lảnh tiếng vang, một luồng hung mãnh nội lực gợn sóng, đột nhiên tự hai người quanh thân dâng trào mà ra, Vương Trùng Dương khóe miệng lại cười nói, Âu Dương Phong, binh khí này công phu đã so qua. Chúng ta trở lại nhiều lần trên tay công phu làm sao? Âu Dương Phong vừa mới lấy xà trượng cùng đối phương trường kiếm đánh nhau. Hắn mặc dù là chủ động tấn công một phương, nhưng là vẫn luôn bị áp chế ở hạ phong. Vừa nãy càng là ăn cái thiệt nhỏ, biết vô vọng vượt qua đối phương trường kiếm, cũng chỉ có thể nói. Được, binh khí này công phu ta đã thua. Ở so với cũng là lãng phí thời gian. Ta tới thì tới nhiều lần trên tay công phu. Tiếp ta một trường. Nói xong, Âu Dương Phong liền làm được một cái kỳ quái tư thế. Trong miệng phun ra nuốt vào tiếng sấm gió. Thân hình như cung. Chính là cắp mô công xúc lực tư thế. Đợi được khí thế của hắn nhảy lên tới hàng đầu. Liền đột nhiên một trường hướng về Vương Trùng Dương đánh ra. Cắp mô công tuy rằng vẻ ngoài không tốt. Nhưng làm Âu Dương Phong bảng hiệu tuyệt kỹ. Tự nhiên uy lực cực lớn, ngăn ngắn trong nháy mắt, này uy mãnh trưởng lực chính là quỷ dị hiện lên, chen lẫn sấm sét tư thế. Nếu là bị đánh trúng, quanh thân nội tạng đều muốn được bị đánh nát. Đối diện Vương Trùng Dương thân hình bất động, nhưng là âm thầm tích trữ nội lực, đem tiên thiên công vận chuyển tới cực hạn. Tự thân linh giác cũng khoách triển khai, cùng thiên địa kết hợp lại. Một cách tự nhiên liền lộ ra khác với tất cả mọi người khí thế đi ra. Để mấy người khác sắc mặt đột nhiên mà biến. Này, cảm giác này, lẽ nào hắn đã tiến vào cảnh giới tiên thiên? Ở đây bốn tuyệt đều là nửa bước tiên thiên nhân vật. Lúc này Vương Trùng Dương toàn lực vận công bên dưới. Một thân tiên thiên khí tức không hề bảo lưu triển lộ ra. Nhưng là để ở đây mấy người đều cảm giác được. Xạ Điêu thế giới cùng Tiếu Ngạo thế giới được cho là một mạch kế thừa. Có điều Tiếu Ngạo thế giới tự nhiên linh khí không bằng Xạ Điêu thế giới. Chịu đến thiên địa đại thế ảnh hưởng. Trong nguyên bản kịch tình ngoại trừ Đông Phương bất bại cái này đệ nhất thiên hạ. Là không có bất kỳ người nào tiến vào tiên thiên cảnh giới. Mà bây giờ nhìn Hoa Sơn bên trên này ngũ tuyệt công lực. Hoàng Dược Sư đám người đã nửa bước tiên thiên. Dựa theo tuổi của bọn họ cùng tu vi, cảm ngộ tự thân tiên thiên nguyên khí có điều là chuyện sớm hay muộn thôi. Lúc này bọn họ cảm ứng Vương Trùng Dương khí thế, cũng là chịu đến kích thích, trong lòng như có ngộ ra, nhưng là tránh khỏi mấy năm lĩnh ngộ công phu oanh. Trên đỉnh núi, Cáp Mô Công cùng Vương Trùng Dương trưởng lực đối với ở cùng nhau. Vương Trùng Dương triển khai chính là Tam Hoa Tụ Đỉnh Trưởng. Một trưởng này nhìn như bình thản không có gì lạ, muốn phát huy uy lực của nó, nhưng cần phải lĩnh ngộ đạo gia huyền diệu không thể. Lúc này ở Vương Trùng Dương trong tay chính là bổ sung lẫn nhau. Hai người song trưởng đụng vào nhau, lập tức liền tuôn ra một tiếng nổ vang, mãnh liệt áp bức phong thanh, để khoảng cách xa nhất Thẩm Thành Bình đều cảm giác màng tai đau đớn. Hai người đồng thời bay ngược về đằng sau. Vương Trùng Dương biến nặng thành nhẹ nhàng bay tới phía sau một chỗ trên tảng đá lớn hạ xuống cất. Cao giọng nói, đa tạ, mà Âu Dương Phong nhưng là bạch liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước mới miễn cưỡng. Đứng lại, nghe được Vương Trùng Dương lời nói cũng căn bản không kịp trả lời. Chính là sắc mặt thay đổi, cũng lại ngột ngạt không được bốc lên khí huyết, một ngụm máu tươi từ lung phun ra. Âu Dương Phong thật sự thất bại. Xem trận chiến Hoàng Dược Sư mấy người nhìn rơi xuống Âu Dương Phong. Đều là đầy mặt không thể tin tưởng. Hôm qua bốn người bọn họ đấu ròng rã một ngày. Đối với Âu Dương Phong tu vi tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Nhưng là không nghĩ tới hắn gộp lại không hơn 100 chiêu liền thua ở Vương Trùng Dương thủ hạ. Xem ra hắn quả thật là đã đến bước đi kia. Vào lúc này mấy trong lòng người lại không nửa điểm hoài nghi. Lẫn nhau đối diện vài lần. Xác nhận lúc này Vương Trùng Dương đã tiến vào tiên thiên cảnh giới. Đồng thời cũng biết chính mình e sợ vẫn đúng là không phải là đối thủ của Vương Trùng Dương. Tiến vào tiên thiên sau khi. như thoát thai hoán cốt, tinh khí thần đều không thể giống nhau. Hơn nữa tiên thiên chân khí so với hậu thiên nội lực càng là tinh khiết mấy lần. Âu Dương Phong bại không oan uổng, chỉ là ở thất thần một lát sau. Âu Dương Phong ngẩng đầu nhìn hờ hững mà đứng Vương Trùng Dương. Khóe mắt xẹt qua một vệt dữ tợn vẻ không cam lòng. Song trưởng nhấn một cái mặt đất, một trưởng lần thứ hai hướng về Vương Trùng Dương đánh tới. Ta vẫn không có thua, đệ nhất thiên hạ là của ta, cửu âm chân kinh cũng là ta. Âu Dương Phong chấp niệm trong lòng muốn vượt qua còn lại bốn tuyệt. Vì lẽ đó lúc này thất bại sau khi nhưng là không cam lòng. Đánh ra đến rồi gần như đánh lén một trường, nhưng là để bên cạnh mấy người âm thầm cau mày, tựa hồ là cực kỳ khinh thường Âu Dương Phong hành vi. Chỉ là tiến vào tiên thiên cảnh giới Vương Trùng Dương linh cảm chi nhạy cảm vượt xa người thường. Chu vi chút nào động tĩnh đều không gạt được hắn. Âu Dương Phong một trưởng này tự nhiên cũng ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tránh thoát Âu Dương Phong một trưởng này. Đồng thời hữu đặt ở Âu Dương Phong bả vai, tiên thiên chân khí phun một cái. Lúc này liền để Âu Dương Phong phun ra một ngụm máu lớn, bay ra ngoài. Phía bên ngoài xem trận chiến Thẩm Thành Bình cũng là thầm nghĩ trong lòng. Lần này Âu Dương Phong nhưng là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Vốn là thương thế của hắn nhiều nhất điều dưỡng mấy ngày liền không có chuyện. Lần này lại đã trúng sư phụ một trường. Mặc dù là đúng lúc trị liệu, thêm vào dược thạch đến lợi, e sợ không có nửa năm công phu cũng đừng hòng muốn khỏi hẳn. Nhìn thấy Âu Dương Phong lúc này xuống sân, Hồng Thất Công bọn người không có nhiều lời một gì đó. Không đủ ba người tâm trạng đều có không nhỏ áp lực. Âu Dương Phong cùng công phu của bọn họ ở sàn sàn với nhau. Nếu là Âu Dương Phong đều nhẹ như vậy thay đổi địa liền thua ở Vương Trùng Dương trong tay, ba người bọn hắn thì lại làm sao là Vương Trùng Dương đối thủ. Có điều thân là một tên cao thủ tự tin nhưng không cho phép bọn họ lùi bước. Chỉ thấy Đoàn Chí Hưng trên người áo bào trong giây lát không gió mà lên. Thân hình về phía trước nhảy một cái. Sau đó vững vàng mà rơi vào Vương Trùng Dương trước mặt. Giao thủ sắp tới. Trùng Dương chân nhân không ngại khôi phục một phen. Vương Trùng Dương lắc lắc đầu. Cười nói. Không cần. Đoàn Hoàng gia cứ việc ra tay chính là. Tiến vào tiên thiên sau khi. Không đơn thuần chân khí trong cơ thể Chu Du vô cùng. Càng là có thể hấp thu chu vi tiên thiên chi khí bổ ích tự thân. Vì lẽ đó mới vừa cùng Âu Dương Phong một phen tranh đấu. Đối với Vương Trùng Dương tới nói tiêu hao cũng không hề lớn. Đã như vậy, Trùng Dương chân nhân cũng phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Đoàn Chí Hưng khẽ thở ra một hơi. Lập tức một bước bước ra. Ngón tay nhắm ngay Vương Trùng Dương trước người yếu huyệt. Chỉ trên nội lực ôn thuần ôn hòa. Hàm mà không thổ. Thấy này, Vương Trùng Dương một mặt không chút hoang mang. Tay áo bào nhẹ run, trực tiếp đón lấy Đoàn Chí Hưng nhất dương chỉ. Hai bên nội lực so sánh lẫn nhau. Đoàn Chính Thuần chỉ cảm thấy đối phương chân khí ngưng tụ thuần túy. Cứng cỏi cực kỳ, trực tiếp đánh tan chính mình nhất dương chỉ thuần dương nội lực. Xâm nhập kinh mạch của chính mình bên trong. Dĩ nhiên là lập tức liền để trên tay mình kinh mạch bị thương. Cũng may Vương Trùng Dương cũng chỉ là điểm đến mới thôi. Sau khi vẫn chưa nhiều bạo phát nội lực, bằng không lúc này Đoàn Chí Hưng cần phải bị thương nặng không thể. Có điều này ngăn ngắn một chiêu giao chiến, cũng đã đại biểu Đoàn Chí Hưng thất bại. Bên cạnh Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư nhìn ra cố nhiên là trong lòng kinh hãi. Thẩm Thành Bình nhưng là bĩu môi. Thẩm nghĩ, này không phải tự tìm đường chết sao? Nhất Dương chỉ nội lực cố nhiên là ôn hòa thuần hậu. Cùng Âu Dương Phong bọn họ nội lực nói vậy muốn cao hơn một bậc. Có thể ngươi đều không có tiến vào tiên thiên. Cùng Vương Trùng Dương lấy tiên thiên công tu luyện được tiên thiên chân khí so với nhưng là chênh lệch một đoạn. Ngươi nếu là lấy Nhất Dương chỉ tinh diệu chiêu thức cùng Vương Trùng Dương đọ sức hay là còn có thể kiên trì mấy trăm chiêu. Có thể hiện tại nhưng là trực tiếp cùng Vương Trùng Dương so với nội công. Thua như thế thẳng thắn cũng không trách người khác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.